Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 715, không tâm liễu tiến cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải tạo xong Bạch Hổ Nhận phía sau, Vương Đạo Viễn không có lại tiếp tục cải tạo mặt khác 4 kiện bản mệnh pháp khí. Một cái Bạch Hổ Nhận liền tiêu hao 5 năm thời gian, muốn tưởng đem ngũ hành phục ma ấn cải tạo trưởng thành kiếm, mỗi một kiện pháp khí đều muốn đại sử dụng hợp khí văn cũng muốn có rất lớn cải biến, muốn hoàn thành toàn bộ cải tiến, không có 3-40 năm thời gian, tưởng đều đừng tưởng. Vương Đạo Viễn cũng không thường lại phế quá đại khí lực, hiện tại Bạch Hổ Nhận uy lực đã đủ để đối kháng tất cả Nguyên Anh phía dưới đối thủ. Chỉ là không đụng phải Nguyên Anh chiến lực hắn đều không đến mức lạc bại. Nguyên Anh chiến lực cùng nửa bước Nguyên Anh chi gian chiến lực chênh lệch là nhất đạo lạch trời, mặc dù cải tạo ra Ứng Long Trảm Ma Kiếm cũng không phải Nguyên Anh đối thủ. Nhiều lắm thì đối diện Nguyên Anh tu sĩ thời điểm có thể nhiều qua mấy chiêu. Đột phá Nguyên Anh phía trước cải tạo những này đồ vật không nhiều lắm ý tứ. Còn là trước hướng Thất Tinh Hải tu tiên giới, chỗ đó phía trước còn có hóa thần tu sĩ, các loại truyền thừa hẳn là cũng càng cao minh một ít. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, chờ đột phá Nguyên Anh phía sau, đối với luyện khí lý giải nhất định sẽ nâng cao một bước. Lại hấp thu một ít Thất Tinh Hải truyền thừa cải tạo ra bản mệnh pháp khí mới có thể càng cương. Hiện tại cũng là thời điểm xử lý một chút sự vụ khác, Linh Châu không gian bên trong còn có không ít linh thực cần xử lý một chút. Năm đó cái kia một gốc thất diệp quỷ diện hoa sớm đã kết hạt héo rũ, Vương Đạo Viễn thu hoạch 7 mai hạt giống. Linh Châu không gian bên trong đã đi qua ngàn năm thời gian, đệ nhị thay 7 gốc quỷ diện hoa cũng đã khai hoa. Đệ nhất nhóm tinh thần quả cũng rốt cục thành thục, 2 gốc tinh thần quả thụ đều là tứ giai hạ phẩm, tổng cộng kết ra 28 mai trái cây. Nhưỡng chế một vỏ bách quả nhưỡng, chỉ cần nhất mai tinh thần quả. 28 vỏ rượu toàn bộ hầm tàng tại Linh Châu không gian dưới mặt đất, này đồ vật được trăm năm trở lên mới hảo uống. Gia tộc cũng không có ai chờ gấp đột phá Nguyên Anh, bách quả nhưỡng cũng không phải nhu yếu phẩm. Năm đó đấu giá hội được tới bích châm bạch ngọc tùng, hiện tại đã trường đến hơn 3 thước cao, còn là không có kết quả dấu hiệu. Năm đó đạt được nó lúc nó cũng liền chừng 1.000 tuổi, hiện tại Linh Châu không gian bên trong đi qua không đến 3.000 năm. Khoảng cách 5.000 năm kết quả còn kém hơn 1.000 năm. Đảo là chân nguyên quả thụ, đã sớm kết ra mang quả hạch chân nguyên quả, Vương Đạo Viễn cũng liền dùng những này quả hạch bồi dưỡng ra cừu gốc mới chân nguyên quả thụ, chúng nó cũng đã bắt đầu kết quả. Dưới bình thường tình huống, chân nguyên quả thụ kết ra có quả hạch chân nguyên quả phía sau liền sẽ héo rũ, có thể này gốc chân nguyên quả thụ không những không có héo rũ, ngược lại tiến cấp. Hiện tại chân nguyên quả thụ đã đột phá cực hạn, trở thành tam giai trung phẩm linh thực. Phía sau liền lại cũng không có kết quả, tám thành là xuất hiện biến dị. Bất quá, này đồ vật lại biến dị, đối Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì tác dụng. Cừu gốc mới chân nguyên quả thụ, hắn giữ lại cũng không dùng, liền tại mặt khác địa phương di tài một chút. Ngọc Huyền Phong cùng Thanh Vân Phong cắt một gốc, còn thừa 7 gốc, một gốc lưu tại Linh Châu không gian, Lục Liễu bí cảnh cùng Ngũ Hành bí cảnh các 3 gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa giết yêu thú luyện chế trúc cơ đan dù sao không quá ổn định, còn là phải có ổn định thủ đoạn. Những này sự tình cũng không cần hắn động thủ, giao cho trong tộc linh thực phu liền hảo. Tiếp xuống tới, muốn xử lý Lục Liễu Châu cái kia khỏa đại liễu thụ sự tình. Theo Triệu gia trong tay tiếp thu Lục Liễu bí cảnh phía sau không lâu, hắn liền phân ra một cái sinh mệnh linh hỏa ngụy linh hỏa. Muốn dung nhập đại liễu thụ chung, nhượng kia tiến cấp. Này đại liễu thụ cùng Lục Liễu bí cảnh nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hắn nếu là có thể tiến giai, Lục Liễu bí cảnh cũng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Cái kia ngụy linh hỏa có đào thụ mầm uẩn dưỡng, hiện tại đã là tứ giai hạ phẩm linh hỏa. Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi tới Lục Liễu Châu bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, nơi này chính là đại liễu thụ gốc rễ. Này liễu thụ chủng loại thuộc về không tâm liễu, Vương Đạo Viễn nhìn đến một ít ghi chép bên trong từng nâng lên qua thất giai không tâm liễu. Có phải hay không thần mộc cái kia liền không hảo nói. Này gốc không tâm liễu bị bí cảnh liên lụy, không biết qua bao nhiêu năm, đều không thể nhập giai. Có thể mượn nhờ một gốc không tâm liễu kiến tạo một cái bí cảnh, này thủ đoạn tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ. Thượng cổ thời kỳ nơi này là vạn thú cốc địa bàn, tám thành là vạn thú cốc thủ bút. Nói như thế tới, này gốc không tâm liễu ít nhất cũng phải có 5 vạn tuổi trở lên. Đã là không tâm liễu, nội bộ nhất định là rỗng ruột, sinh mệnh linh hỏa tốt nhất là an trí ở trong đó. Chỉ bất quá, này không tâm liễu quan hệ đến bí cảnh, trong đó còn có phi thường phức tạp trận pháp, Vương Đạo Viễn cũng không dám khinh động. Chỉ có thể đem linh hỏa phóng trí tại thụ căn phụ cận, không tâm liễu nhiều ít cũng có thể hấp thu một ít sinh mệnh lực. Cầm ra tứ giai hạ phẩm sinh mệnh linh hỏa, phóng đến không tâm liễu một đầu đại căn phía trên. sinh mệnh linh hòa tản mát ra sinh mệnh lực thực nhanh liền bị hấp thu. Đạt được sinh mệnh lực tầm bổ, không tâm liễu khí tức bắt đầu chậm chạp tăng lên. Này một đầu thụ căn thượng cũng nhanh chóng sinh trưởng ra mấy cái tiểu nhân rễ cây, đem trọn cái sinh mệnh linh hòa bao bọc đứng lên. Sinh mệnh lực vô pháp lại giật tán ra ngoài, toàn bộ bị không tâm liễu hấp thu. Vương Đạo Viễn tiến vào bí cảnh dò xét một phen, bí cảnh bên trong hết thảy bình thường, cũng không có chịu đến sinh mệnh linh hỏa ảnh hưởng. Hắn cũng liền yên lòng, ở chỗ này luyện đan phòng bên trong, bắt đầu luyện chế kết kim đan. Này mấy năm lại theo Lâm Hải Châu bên kia thu mua một chút, hiện tại trong tay đã có 10 khỏa yêu thú kim đan. Này đồ vật lưu tại trong tay không có cái gì tác dụng, còn là luyện chế thành kết kim đan, lưu tại gia tộc tương đối hảo. Dùng một năm thời gian, luyện chế ra 10 lô kết kim đan. Tổng cộng ra 25 khỏa kết kim đan, thành đan suất đại khái là 5 thành. Ngũ Thúc Công cũng tại này bí cảnh bên trong tu luyện, Vương Đạo Viễn luyện chế thành kết kim đan phía sau, liền đi tới hắn động phủ. Cầm ra 20 khỏa kết kim đan giao cho hắn, Ngũ Thúc Công, này là ta luyện chế ra tới kết kim đan. Ta sắp sửa ra ngoài du lịch, này đồ vật đối ta cũng không có cái gì tác dụng, liền do ngươi đảm bảo. Trong tộc có người muốn kết đan lúc có thể cho nhất khỏa kết kim đan. Gia tộc hiện tại kim đan tu sĩ còn quá ít, có người có thể kết đan, liền cho phép hắn trước thiếu cống hiến điểm. Ngũ Thúc Công gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi yên tâm đem như thế chân quý đồ vật giao cho ta, ta cũng nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử trí. Này một năm tới, lục liễu bí cảnh bên này không có cái gì biến hóa. Sinh mệnh linh hỏa không có cho không tâm liễu tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Đang lúc hắn tính toán lúc rời đi, đột nhiên cảm giác đến lục liễu bí cảnh bên trong linh khí nồng độ có một chút đề thăng. Hơn nữa, cái này đề thăng còn là tại duy trì tiến hành. Ngũ Thúc Công cũng là kim đan tu sĩ, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được linh khí nhỏ bé biến hóa. Hai người vội vàng đi ra bí cảnh, đến bên ngoài kiểm tra tình huống. Quả nhiên, không tâm liễu rốt cục tiến cấp, phía trước vẫn là bất nhập lưu linh thực, hiện tại tiến cấp đến nhất giai hạ phẩm. Tuy nhiên chỉ là cực nhỏ đột phá, nhưng cũng đối lục liễu bí cảnh sinh ra một ít chính diện ảnh hưởng. Ngũ Thúc Công cười nói, người sinh mệnh linh hỏa thật đúng là lợi hại, này không tâm liễu không biết có bao nhiêu năm, vẫn là bất nhập giai linh thực, không nghĩ tới tại ngươi trong tay tiến cấp. Về sau, lục liễu bí cảnh cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Một cái gia tộc tự nhiên muốn theo lâu dài cân nhắc, chỉ là này không tâm liễu có thể duy trì trưởng thành xuống dưới, trưởng thành đến tứ giai tổng không phải vấn đề. Lục liễu bí cảnh cùng không tâm liễu nhất vinh câu vinh, không tâm liễu phẩm giai càng cao, lục liễu bí cảnh trưởng thành không gian cũng liền càng lớn, gia tộc chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Đến trên mặt đất hướng không tâm liễu nhìn lại, liễu thụ mặt ngoài không có cái gì biến hóa. Chỉ là có rõ ràng linh lực ba động, này là nhập phẩm giai linh thực mới có đặc thù. Dùng thần thức kiểm tra, lại nhiều một cổ đặc thù vận vị. Hắn chiết xuống nhất căn cành liễu thu vào linh châu không gian. Tuy nhiên không biết này không tâm liễu cảnh liễu có thể hay không trồng sống, nhưng cũng có thể thử xem. Sau đó, hắn ly khai lục liễu châu, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Đi tới thường vụ đường bên trong, Vương Minh Sơn cùng đại trưởng lão Vương Đức Chiêu chính tại xử lý gia tộc sự vụ, Vương Minh Thần cũng tại bên cạnh đi theo học tập. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, ba người nhao nhao hành lễ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, ta muốn đem Vương vị nhường ngôi cho Minh Thần, các ngươi nhiều chuẩn bị một chút. Dứt lời, vỗ vỗ Vương Minh Thần bả vai, về sau Thanh Ly quận quốc trọng trách liền do ngươi tới chọn lấy. Vương Minh Thần cũng là một mặt trịnh trọng chi sắc, phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định không phụ trọng thác. Cách chương.